Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 552, chương 553, bắt chuột thành quả. Đã ăn xong cơm tối, người cả nhà cùng một chỗ nạp cái lạnh, ngồi ở lão cây ngân hạnh hạ nói chuyện trời đất. Trước kia trong thôn lúc này đều là đi sân phơi nắng hóng mát. Nhưng là hiện tại thế nào? Sân phơi nắng đã không có người. Bình thường lão nhân ra hóng mát ngay tại nhà mình trong viện. Về phần trẻ tuổi cặp vợ chồng, còn có trung niên nhân từng nhà đều gắn điều hòa không khí. Tất cả đều vùi ở không gian phòng hưởng thụ lấy mát lạnh đâu. Lão nhân không vui lòng một là bởi vì lão nhân gia đều rất tình. Tựa như là biên thụy phụ mẫu còn có gia gia nãi nãi. Không bỏ không được hoa cái này tiền điện. Thứ hai đâu chính là lão nhân gia cảm thấy mùa hè tự cai nhiệt nhất nhiệt. Mùa hè nếu không chịu ra một thân mồ hôi đến, cái kia còn có thể để mùa hè à. Vì lẽ đó ăn cơm xong, người cả nhà đều bồi tiếp lão nhân trong sân hóng mát đàm luận cổ. Đến tầm 10 giờ thời điểm, gia gia nãi nãi, phụ thân của Biên Thụy còn có lão trượng nhân tất cả về nhà đi. Biên Thụy trong nhà điều hòa không khí lúc này mới mở. Đại gia liền máy điều hòa không khí ý lạnh ngủ dậy cảm giác. Buổi sáng 6 giờ, Biên Thụy rời giường đầu tiên là luyện một bộ công phu. Mồ hôi nhễ nhại sau tắm rửa một cái bắt đầu cho cả nhà làm điểm tâm. Chờ lấy sau khi làm xong chiêu ăn người trong nhà rời giường ăn cơm. Ước chừng hơn 8 giờ sáng thời điểm, Biên Thụy cưỡi lên mình xe mô tô hướng về nhà mình nuôi bò trận chạy tới. Giờ phút này Biên Thụy tâm đã bay đến nuôi bò trận. Vội vã muốn nhìn một chút tình huống bên kia. Nhìn xem đêm qua vị kia kỳ nhân thành quả đến cùng thế nào. Đến nuôi bò trận cổng, Biên Thụy bên này ấn xuống một cái loa. Liền nhìn thấy cười tủm tỉm gác cổng mang theo chạy chậm cho Biên Thụy tới mở cửa. Lão bản, hắc, vị kia thật đúng là thần ai. Lão gia tử cười tủm tỉm hướng về phía Biên Thụy nói. Biên Thụy nghe mừng rỡ. Bắt được không ít, già trẻ lớn bé hơn 900 con, mà lại tất cả đều tại trong lồng sắt chứa. Ta vẫn là khuyên ngài đừng đi nhìn. Nhìn ra đầu run lên, lão gia tử bang. Keng một tiếng kéo ra cửa chính then cài cửa, sau đó đem cửa chính mở ra, để Biên Thụy xe mô tô tiến đến. Biên Thụy nói, nhiều như vậy, ai có thể nghĩ tới chúng ta bên kia khe núi sẽ có nhiều như vậy con chuột. Hơn 900 con, những vật này tại trong lồng sắt lít nhà lít nhít nhìn đầu người ra đều dài ma, lão gia tử tiếp tục. Nói, Biên Thụy bên này đến là lòng mang đại sướng. Vậy ta phải nhanh đi xem một chút. Bọn hắn ở đâu? Đều tại chuồng ngựa bên kia. Kỳ nhân nói chính hắn là không giết chuột. Hiện tại quản lý mang theo một đám người ngay tại giết con chuột, lão gia tử nói. Giết con chuột, giết thế nào? Biên Thụy ngạc nhiên nói. Lão gia tử nói, chuẩn bị dùng hỏa thiêu a. Dù sao chúng ta bên này có cỏ khô. Đến lúc đó hạt lồng sắt phía dưới vừa để xuống, lại tưới chút xăng liền đem những này ra hỏa cho thiêu chết. Đúng. Ngài nhanh lên đi xem một chút quản lý nói không chính xác còn chờ ngài tới đây chứ. Biên Thụy nghe cười tủm tỉm ừ một tiếng. Cưỡi xe mô tô đến nhà mình văn phòng. Đổi xong quần áo cưỡi lên lập tức liền hướng về đại chuồng ngựa phương hướng chạy qua. Đến lập tức cứu bên cạnh. Biên Thụy phát hiện lão gia tử nói lồng lớn. Rời nhìn từ xa còn chẳng ra sao cả. Nhưng là rời tới gần xem xét cả người phía sau lưng lông tơ đều dựng đứng lên. Toàn bộ 1 mét vuông lồng bên trong tất cả đều là to to nhỏ nhỏ con chuột. Bọn gia hỏa này đích thật là như là lão gia tử nói như vậy vô cùng kẻ đáng ghét. Biên Thụy bên này mới tới chiếc lồng bên cạnh. Quản lý liền từ trong chuồng ngựa chạy vội ra. Lão bản, quản lý đưa tay bắt lấy lập tức hàm thiếc và dây cương. Giúp đỡ Biên Thụy xuống ngựa, đưa tay chỉ một cái nói ra. Nhìn, đây là hôm qua một đêm thành quả. có nhiều như vậy? Biên Thụy nhảy xuống ngựa tới hỏi. Quản lý nhỏ giọng nói ra. Đêm qua lão Lưu bọn hắn một mực đi theo. Chiếc lồng này chính là bọn hắn phụ trách vận đi qua. Đi thời điểm lồng bên trong cái gì cũng không có. Vị kia ta chỉ mặc quần cộc sau lưng cái gì. Cách mấy chục bước bên ngoài, bọn hắn liền nghe được một loại quái dị tiếng còi. Liền như là con chuột gọi. Không đầy một lát bọn hắn liền phát hiện bên chân trong hang chuột có con chuột chui ra. Theo bên trong ma giống như tất cả đều hướng về kia cái lồng bên trong đi. Ước chừng qua không sai biệt lắm tầm 10 phút. Bên kia ngừng, bọn hắn liền đổi một chỗ như pháp ngâm chế. Hai ba cái địa phương sau liền bắt những này con chuột. Chuẩn bị làm sao làm chết. Biên Thụy nhìn qua trang con chuột chiếc lồng. Nguyên bản không có không đến thời điểm cảm thấy mới mẻ đặc biệt muốn nhìn. Nhưng là thật gặp được những này to to nhỏ nhỏ chuột nâu. Biên Thụy một chút hứng thú cũng không có. Bây giờ nghĩ chính là làm sao làm chết bọn chúng. Để bọn hắn ở địa bàn của mình khắp nơi đào hang. Cái này sướng rồi đi. Nguyên bản ta là muốn hỏi một chút vị kia bắt chuột chuyên gia. Nhưng là hắn nói chỉ bắt chuột cũng không giết chuột. Mà lại hắn cũng không thể gặp giết chuột. Vì lẽ đó vị này trở về thời điểm một đầu đâm vào chúng ta cho an bài phòng ngủ đi. Ta bên này là nghĩ đến dùng hỏa thiêu. Ngài cảm thấy thế nào? Quản lý hỏi. Biên Thụy suy nghĩ một chút nói ra. Như vậy đi, dội lên xăng trực tiếp đốt. Đừng lãng phí cỏ khô. Cỏ còn muốn giữ lại cho trâu ăn đâu. Quản lý nghe xong vui vẻ. Hướng về phía nhà mình lão bản nói ra. Năm nay chúng ta cỏ khô sợ là ăn không riêng. Đến bây giờ chúng ta liền có không sai biệt lắm đủ một mùa đông dùng làm liệu cùng ủ phân xanh liệu. Trừ phi chúng ta tiếp xuống không thu. Bằng không khẳng định nhiều. Nhiều cũng không thể lãng phí a. Thêm ra tới cho thôn phụ cận phát một phát. Nhà ai nuôi dê nuôi bò đều phát lên một chút. Biên Thụy nói. Quản lý cầm Biên Thụy là không có cách nào. Phát những vật này không cần nhân lực. Hiện tại những người này chiếu ứng gia súc đều nhanh bận không qua nổi. Nơi nào còn có nhân thủ đi phát cỏ khô. Lại nói đến mùa đông gia súc đều vào trong vòng. Đến lúc đó sợ là so hiện tại còn muốn vội vàng hơn mấy phần. Nhưng mà quản lý có thể làm đến quản lý sẽ không ngốc ngay trước mặt bác lão bản. Hắn biết đến lúc đó Biên Thụy mình liền hiểu. Không rõ vậy liền nhiều nhận người tay thôi. Bất quá nghĩ lại, lấy nhà mình lão bản tính nết. Tìm nhân thủ chuyện này nói không chính xác thật đúng là cứ làm như thế. Vậy được, ta tìm người chuẩn bị xăng đi, quản lý vừa cười vừa nói. Bên này tìm tới xăng cái kia thật rất dễ dàng. Không đến 5 phút liền có người ôm nhất tiểu ống xăng đến đây. Nhìn ta làm gì ha? Trực tiếp lên trên rồi. Mặt khác ngươi đi thông chi nghỉ ngơi thôn bên kia nhà hàng Tây. Giúp ta đặt trước chỗ ngồi. Buổi trưa ta xin mời kỳ nhân cùng một chỗ ăn một bữa cơm. Người ta kỳ nhân như thế ra sức. Biên Thụy tự nhiên là muốn mời người ta tỏ vẻ một cái. Mặc dù nói cho tiền. Nhưng là vị này thần hồ kỳ kỹ bắt con chuột thủ pháp. Để Biên Thụy cảm thấy thái nghiêu xoa. Về sau vậy khẳng định còn muốn xin người ta làm việc. Sở cầu trước tiên cần phải kéo kéo tình cảm. Mặc dù nói vị này kỳ nhân tựa hồ là tình cảm không quá phong phú bộ dáng. Nhưng chính là làm bộ dáng vậy cũng tốt qua không làm gì đi. Phân phó xong việc này, Biên Thụy lại nghĩ tới đến Chu Chính. Thế là mở ra điện thoại cùng Chu Chính video một cái. Sau đó đem ống kính nhắm ngay lồng bên trong con chuột. Ta xxx, nhiều như vậy, một buổi tối bắt, Chu Chính bên kia còn tại nằm trên giường đâu. Nhìn thấy nhiều như vậy, con chuột lập tức nhảy dựng lên. Biên Thụy nói, chính là đêm qua bắt, buổi tối hôm nay còn muốn bắt đâu. Không được, ta phải đi qua nhìn xem. Như vậy thần nhân ta là nhất định phải mở mang tầm mắt một cái. Ta buổi sáng làm ít chuyện. Buổi chiều đi qua 3 giờ hơn chuông liền có thể đến. Chu Trình nói. Biên Thụy nghe hỏi, ngươi qua đây làm gì? Không phải liền là bắt con chuột mà. Chu Trình nói, có cái gì có thể so sánh xem náo nhiệt chuyện trọng yếu hơn? Lại nói dạng này kỳ nhân chuyện lạ gặp có thể thổi cả một đời nghiêu bước. Ta không thể về sau nói ta là nghe ngươi nói. Ta đây là tận mắt nhìn thấy. Đây không phải là nghe càng có sức thuyết phục một chút. Biên Thụy có chút bó tay rồi. Ngươi người này đời này cũng liền dạng này. Chớ cùng ta nói nhảm. Lúc chiều chờ ta, chúng ta buổi tối hôm nay hai anh em cùng một chỗ nhìn kỳ nhân bắt chuột. Chu Chính Đạo. Biên Thụy nói ra, hôm qua ta đã kiến thức qua, bất quá là một tổ cùng một đám khác nhau. Được rồi, lời này của ngươi giữ lại chúng ta gặp mặt lại nói. Ta bây giờ còn có chút chuyện. Treo, Chu Chính bên kia nói xong trực tiếp liền cúp điện thoại. Lão tiểu tử này càng ngày càng không có lễ phép, nói xong liền đem điện thoại cho treo. Biên Thụy để điện thoại di động xuống, hướng về phía mang theo xăng ống nhân viên nói ra. Tới a, còn chờ cái gì đâu? Ngươi còn chuẩn bị khiến cái này con chuột làm cái quỷ chết no. Không có sự tình, ta không phải sợ ngài bỏ qua mà. Nhân viên cười liền vặn ra xăng ống sau đó hướng về lồng bên. Trong dội cho, mấy lần sau, một cỗ xăng vị liền đi lên. Dội xong sau. Nhân viên góp thú cầm một cái diêm hướng về phía Biên Thụy ý bảo. Lão bản, ngài đến, chuyện này còn làm những này, ngươi nhanh lên, được rồi, vị này nói xong trực tiếp điểm diêm hướng lồng bên trong quăng ra. Chỉ nghe phịch một tiếng, hỏa diễm lập tức đi lên, tại hỏa diễm lên đồng thời vô số con chuột tiếng kêu thảm thiết vang lên. Loại này tiếng kêu nghe Biên Thụy có chút lông tơ đứng thẳng. Bất quá hơn một phút đồng hồ qua đi liền không có thanh âm. Lồng bên trong hỏa còn không có diệt. Đồng thời một cỗ thịt mùi khét truyền ra. Ước chừng đốt 2 phút. Lồng bên trong cũng không có cái gì vật sống. Liền xem như không có đốt thành cho không sai biệt lắm cũng đều chết hẳn. Cao như vậy nhiệt độ. Bọn chúng cũng không phải tôn hầu tử có thể luyện thành hỏa nhãn kim tinh. Chờ lấy lồng bên trong hỏa nhất dập tắt, Biên Thụy liền ý bảo nhân viên đem chiếc lồng này lấy đi. Tùy ý tìm một chỗ chôn. Lão bản, vị kia nói, thứ này tốt nhất chôn ở hắn chỉ định địa phương. Như vậy những cái kia lọt lưới con chuột cũng không dám lại tiếp tục ở lại nữa rồi, quản lý lúc này. Còn nói thêm. Biên Thụy vung tay lên, nghe kỳ nhân, cứ như vậy, mấy cái nhân viên đem chiếc lồng liên tiếp bên trong con chuột cho còn có con chuột thi thể cùng. Một chỗ đặt lên xe nhỏ thùng đựng than, sau đó dùng tiểu tứ vòng vùng núi xe kéo lấy, hướng về thung lũng bên kia đi. Quản lý bên này nói ra, ta đi cùng nhìn xem. Vậy được, ta đi tìm kỳ nhân tâm sự. Lão bản. Người ta nói không chính xác đang ngủ đâu. Ta cảm thấy vẫn là buổi chiều đi. Chờ hắn ra gian phòng lại nói. Quản lý nhắc nhở nói. Biên Thụy một điểm liên tục gật đầu. Đúng, đúng, ngươi nói đúng. Người ta một đêm không ngủ đâu. Để người ta nghỉ ngơi thật tốt mới là chính đồ. Cứ như vậy, quản lý đi theo nhân viên đi chôn con chuột. Biên Thụy bên này thì là về tới phòng làm việc của mình. Phát một hồi ngốc, cưỡi lên lập tức lại bắt đầu chạy đáp. Chờ lần nữa trở lại văn phòng thời điểm, phát hiện chất phác lão mã đã ở văn phòng cổng chờ đợi mình. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.